Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927. Chương 927 tao uống trước. Tới, nhận thấy được tiếng bước chân, Chu Soái Nghệ lập tức chạm đến thẳng tắp. Một đôi con ngươi mang theo ánh sáng nói. Lời này vừa nói ra, Mạnh Hân cùng Phó Tức mới chân chính yên tâm, nét mặt biểu lộ một mạt ý cười. Dịch Trung Thiên lúc này trầm mặc đứng ở Chu Soái Nghệ cùng Mạnh Hân cùng Phó Tức phía sau, duỗi dài quá đầu hướng kia trong rừng xe monster tâm lại bang bang thẳng nhảy. Không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào, có thể hay không đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Bất quá lâu ngày liền nhìn đến hai cái thon dài bóng dáng từ cao lớn biến dị cây cối gian đi qua, chạy tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Chu Soái Nghệ đám người phía trước. Nhìn thấy người tới, Chu Soái Nghệ, Mạnh Hân, Phó Tức lập tức liền dơ lên tươi cười. Mạnh Hân nhìn thấy Bạch Tiểu Khê kia trắng nọn tuấn tiếu bộ dáng, một đôi mắt đẹp đã ở hắn trên người trên dưới quét một lần. Nhìn thấy hắn thật sự không bị thương mới yên tâm. Bạch Tiểu Khê, ngươi dị năng, phải biết rằng hiện tại Bạch Tiểu Khê trên người dị năng như cũ áp chế. Điền Tiểu Binh cũng là như thế. Cho nên Mạnh Hân sợ bọn họ dị năng bị lục khí hấp thu, trong lòng không khỏi sẽ mang theo lo lắng. Lúc này Bạch Tiểu Khê cái đầu bất chi bất giác đã cao không ít, ước chừng có 1m75 tả hữu, so Mạnh Hân cao gần một cái đầu. Dọc theo đường đi, Bạch Tiểu Khê cũng không có như vậy bài xích Mạnh Hân. Nhìn so với chính mình thấp bé rất nhiều nữ hài, là một người nam nhân hình tượng, hắn cũng không có khả năng cùng nàng chí khí. Có lẽ phía trước sở dĩ như vậy đối Mạnh Hân, chính là sợ Mạnh Hân như vậy tính cách, đem nhà hắn của cải toàn bộ tuôn ra tới. Nhưng nàng cùng Bạch Linh tiếp xúc một đoạn thời gian, chưa bao giờ nói qua phụ thân hắn sự tình. Bạch Tiểu Khê bản năng phòng bị liền tá xuống dưới, tự nhiên cũng sẽ không đối Mạnh Hân có ý kiến gì. Ta không có việc gì, dị năng còn ở. Bạch Tiểu Khê thấp giọng nói, chị Bạch Linh bọn họ đâu? Phó Tức còn lại là nhìn Điền Tiểu Binh hỏi, chị Bạch Linh bọn họ đang ở chờ các ngươi đâu? Điền Tiểu Binh nghe nói, khóe miệng có chút ức chế không được ý cười. Dịch Trung Thiên đám người nhìn thấy hoàn hảo hai người, tuy rằng trên người nhiều chút cho bụi, thậm chí hảo có chút đốt trọi gì đó hương vị, nhưng bọn họ tinh thần đầu quả thực tốt không thể lại hảo. Nếu không phải biết kia lục khí có bao nhiêu độc, mà kia phóng thích lục khí đồ vật có bao nhiêu khủng bố, chỉ sợ còn tưởng rằng Bạch Tiểu Khê cùng Điền Tiểu Binh chỉ là đi thăm dò đường mà thôi. Cho nên lập tức Dịch Trung Thiên dễ bề một bên Lý Đông Húc nhìn nhau mắt, từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ thắng, tính bọn họ bản lĩnh, nhưng một chút thương đều không có. Kia bản lĩnh cũng không phải là giống nhau đại, mà đứng ở Dịch Trung Thiên Hà Lập, hướng tới bọn họ này vài người nhìn hạ, ngay sau đó cúi đầu, nhịn không được nói thầm nói, chúng ta, ít người nhiều như vậy, các ngươi liền không có cái gì muốn hỏi, có cái gì hảo hỏi. Chị Bạch Linh đã sớm đoán được. Bạch Tiểu Khê không sao cả nhún nhún vai, ngay sau đó cười đến dị thường sạch sẽ, giống như nhà bên tiểu nam hài. Bất quá, các ngươi nhưng thật ra thật có phúc. Dịch Trung Thiên cùng Vương Tử đám người không rõ nguyên do, lại không nghĩ nhìn thấy Bạch Tiểu Khê từ hắn trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh biếc plastic hình thức cái đến nghiêm cẩn cái ly. Các ngươi uống trước cái này, sau đó cùng ta cùng nhau đi. Đây là cái gì? Chu Soái Nghệ tò mò kết quả kia vận động bình nước, lập tức mở ra nghe thấy hạ, thơm quá a. Sau đó Tả Hữu nhìn Hạ Mạnh Hân, Phó Tức, Vương Tử, Lý Đông Húc, Dịch Trung Thiên đám người, chỉ cái chai, ta uống trước. Người khác thấy thế cười khổ không được, nhìn Chu Soái Nghệ kia cười đến môi hồng răng trắng ánh, mặt trời sáng lạn tươi cười. Hết chương.